Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, hai nơi mờ mịt, nam, chương 1654, hai nơi mờ mịt, nam, nàng hô nửa ngày, không biết có phải không phải Thái Quan cùng Tảng Đá Thái Hậu. Nàng không chiếm được nửa điểm nhi đáp lại, Trọng Quỳ chỉ có thể dùng sức thôi phía trên cự thạch. Đẩy nửa ngày không chút sức mẻ, nàng lại đi thôi Thái Quan bên cạnh. Không được, nàng hiện tại hoàn toàn bị nhốt tại đây cái trong không gian. Muốn đi ra ngoài, hảo nan, Trọng Quỳ chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng không thể hoảng, hoảng hốt liền càng khó đi ra ngoài. Nàng nghĩ biện pháp để cho mình tỉnh táo lại. Vừa rồi hô mấy cổ họng, tiết hầu thật câm, nàng theo tu di giới tử phù lý xuất ra túi nước đến uống lên mấy khẩu. Hoàn hảo tu di giới tử phù chỉ cần thật hùng tiểu nhân linh lực có thể khởi động. Bằng không nàng nhất định sẽ bị chôn sống đói chết hoặc là khát tử ở bên trong. Nhưng liền tính nàng tu di giới tử phù bên trong chuẩn bị sung túc đồ ăn cùng ai. Nàng cũng không thể trường kỳ sinh hoạt tại này thạch quan lý. Bên trong không khí thật mỏng manh, hơn nữa ăn uống vệ sinh, một ngày nào đó hội bản thân đem bản thân chết đuối. Nàng lẳng lặng nằm một lát, Vu Ly nói qua, nàng có thể ở âm u lý đãi dài nhất thời hạn là ngủ mấy giờ. Theo bọn họ tiến vào, đến chữa thương, đã đến âm u, cùng vô cương chiến đấu, phía trước phía sau đã qua đi một cái hơn canh giờ. Nàng còn có hơn 3 canh giờ, nhất định phải bản thân nghĩ biện pháp từ nơi này mặt đi ra ngoài. Nếu chờ người bên ngoài tới cứu nàng, kia thừa lại hơn 3 canh giờ sẽ bị nàng hào quang. Hơn nữa sau khi ra ngoài, nàng còn muốn tìm được Phu Ly, hoặc là Vô Cương, chỉ có bọn họ mới có thể bang trợ nàng mở ra âm u không gian vách tường chướng. Bằng không, nàng phải đợi 14 năm. Tài năng đi ra ngoài, Trọng Quỳ trong lòng dần dần bình tĩnh, chậm rãi đem trong thân thể linh lực tụ tập đứng lên. Âm u trung linh lực mỏng manh, thật vất vả tài năng hít vào đến một chút, mà tại đây gian mộ thất bên trong, linh lực liền càng thêm rất thưa thớt, vì phong ấn Vô Cương, không nhường hắn có cơ hội chạy đi. Này gian mộ thất lý căn bản ngăn cách linh lực, bằng không lấy Vô Cương ma tộc bản thể. Có thể ở linh lực chung không ngừng tiến hóa, căn bản vây không được hắn. Hiện tại, Trọng Quỳ chỉ có thể dựa vào thiên phú, một điểm hấp thụ chung quanh linh lực. Bốn phía hắc ám, Trọng Quỳ ở tu di giới tử phù lý sờ soạng ra một khối sáng lên thạch. Phóng ở bên cạnh, sau đó đem sở hữu phù chú đều lấy ra, nhất nhất ở ánh sáng hạ nhận, hộ giáp phù tổng cộng có 10 chương. Toàn bộ phong ấn tại trên người lời nói, ở nổ mạnh trung tâm, không biết có thể hay không bảo hộ nàng. Hỏa diễm phù, không được, cho dù có hộ giáp phù, cũng cùng phá phù giống nhau nguy hiểm mơ siêu phi thiên phù. Không cần dùng, ảnh độn phù, nàng thử một chút, này băng quan cùng đỉnh đầu cự thạch đều là mộ thất chất liệu. Vì phong ấn Vô Cương, tự nhiên không có khả năng là phổ thông tảng đá. Ảnh độn phù căn bản độn không ra, nhiếp thủy phù, chết đuối bản thân quên đi, hãm thổ phù, đại khái cùng ảnh độn phù giống nhau, ở trong này cũng không hữu dụng, băng băng phù, Trọng Quỳ nắm bắt kia mấy chương phù chú, trầm tư đứng lên, về băng phù chú tổng cộng có tam chương, băng băng phù, hàn băng phù, băng vây phù, đầu óc bay nhanh chuyển động, sử dụng băng tuyết phù chú. Cũng không thể hoàn toàn trống rỗng mà đến. Phù chú là khơi thông thiên địa nguyên khí. Cùng ngũ hành sinh ra khơi thông. Chưa bao giờ sáng tạo ra vĩ đại công kích hiệu quả. Nhưng là muốn sử dụng băng tuyết phù chú. Hoặc là chung quanh có thủy. Hoặc là có sung túc không khí. Thủy, nàng cầm lấy vừa rồi bị bản thân bỏ qua nhiếp thủy phù. Nhiếp thủy phù có thể thu lấy chung quanh không khí. Mà phóng xuất ra đại lượng thủy, chung quanh không khí mỏng manh, bất quá nhiếp thủy phù có thể khơi thông thạch quan bên ngoài không khí nguyên tố. Thạch quan cũng không thể ngăn cản không khí. Hết chương.